Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 224. Địa tàng bề bộn nhiều việc. Tả Vương rất khùng. Ừm, Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, Phật Đà lời ấy ý gì? Theo ta được biết, khiến cho ái xưa nay không tranh quyền thế, không dày giang hồ, ở đâu ra tử kiếp khó thoát? Thạch Chi Hiên thở dài, tiểu hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi. Hắn quay đầu, dùng thương xót ánh mắt, nhìn thoáng qua phía sau duy trì cao độ đề phòng Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng ba người. Nói ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái kia ba vị nữ thí chủ cũng là cùng tiểu nữ tai kiếp khó thoát. Âu Dương Tịnh lần này thật kinh ngạc, Loan Loan các nàng ba cái đều trúng huyết hồn đan chi độc, oán linh phụ thể, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, có thể không phải là tai kiếp khó thoát. Ngay sau đó thăm dò đặt câu hỏi, Phật Đà, thật có thể thấy. Đang khi nói chuyện, hắn mở ra đạo thể linh mục, xem kỹ Thạch Chi Hiên, phát hiện trên người hắn không gây oán linh phụ thể, toàn thân trên dưới cũng là tràn đầy đạo đạo mắt trần không thể xem sáng choang Phật quang. Cái kia Phật quang tinh khiết, trống vắng, thiên vận xa xa mờ ni, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia Phật quang, Thạch Chi Hiên thật đúng là một vị đại đức cao tăng. Như Phật quang có thể ban ngày hiện hình, mắt trần đáng nhìn, hắn thậm chí có thể quang minh chính đại đóng vai thành một vị hàng thế Phật Đà. Lại tuyệt đối sẽ có rất nhiều người tin hắn, bái hắn. Đang quan sát lúc, liền nghe Thạch Chi Hiên nói ra, Thạch mỗ thiên nhãn thông, nhìn rõ mọi việc, xem 3000 thế giới, biết quá khứ tương lai, yêu ma quỷ quái, chỗ này có thể né qua Thạch mỗ Phật Đà thiên nhãn. Âu Dương Tĩnh mừng rỡ, Phật Đà đã có thể trông thấy, có không biện pháp tịnh hóa? Thạch Chi Hiên sát nhiên cười một tiếng, nếu có tịnh hóa phương pháp, Thạch mỗ làm gì khởi ý chiêu tiểu hữu làm tế? Thạch mỗ mặc dù thần thông quảng đại, nhưng nhổ oán linh không phải ta sở trưởng, địa tàng cũng là am hiểu, đáng tiếc ta cùng địa tàng không quen, không biết đi nơi nào tìm hắn. Dùng tha tâm thông triệu hoán với hắn, hắn cũng là có tai như điếc, nghĩ đến hắn hoặc là không ở nhà, hoặc là đang bận phổ độ địa ngục chứng thành, đang cảm giác đi. Nghe đến đó, Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, tâm lý chuyển động thì hết sức kịch liệt, lại nói, đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến cho ngài như thế chắc chắn chính mình thành Phật rồi? Còn thiên nhãn thông, được a, thiên nhãn thông có lẽ có, dù sao có thể thấy oán linh, có thể dùng tha tâm thông triệu hoán địa tàng Bồ Tát. Ngài không phải là nhận thật sao? Nếu như là nghiêm túc, vậy ngài bệnh này, thật cái kia thật tốt trị một chút. Thạch Chi Hiên thì nói tiếp, địa tàng bận quá, không rảnh phân thân, cầu người không bằng cầu mình. Cho nên Thạch mỗ chuyến này tĩnh niệm thiện viện, muốn đến nơi đây chi bảo, ngoại trừ bảo vật này có ích Thạch mỗ tu vi, cũng là nghĩ thử một lần, xem bảo vật này có thể hay không dùng để nhổ oán linh. Thì ra là thế. Âu Dương Tĩnh làm giật mình hình, nhưng không khỏi lại hỏi, thế nhưng là tại hạ thân phần Phật Đà nghĩ đến là biết đến, ta cũng là thiên ngoại dị nhân, lại chiếu Phật Đà lời giải thích cũng là hảo kiếp đung đưa, vì sao Phật Đà còn muốn ý đồ chiêu tại hạ làm con rể? Thạch Chi Hiên lại là cao thâm mặt chắc cười một tiếng, Thạch mộ Phật Đà thiên nhãn, nhìn rõ mọi việc, xem 3000 thế giới, biết quá khứ tương lai, cho nên Thạch mộ thấy một lần tiểu hữu, liền biết tiểu hữu cùng người khác không giống nhau. Mặt khác, Hắn vừa nhìn về phía Loan Loan ba người, ánh mắt rõ ràng hết sức hiền lành, lại vẫn làm cho Loan Loan các nàng trận trận khẩn trương. Độc Cô Phượng thậm chí tay run một cái, không cẩn thận thanh kiếm đều rút ra một nửa. Thạch Chi Hiên lại là không lấy làm ngang ngược mỉm cười, thu tầm mắt lại, nói với Âu Dương Tĩnh, bần tăng một năm trước, phát hiện tiểu nữ thân hãm tử kiếp về sau, từng dạo chơi thiên hạ, bí mật quan sát vô số người trong võ lâm ni cái kia ba vị nữ thí chủ. Bần tăng cũng là quan sát qua, lúc ấy xem ra, các nàng rõ ràng kiếp vân ngập đầu, tử kỳ tiệm cận, tai kiếp khó thoát, nhưng, từ cùng tiểu hữu kết bạn về sau, các nàng mặc dù vẫn là kiếp nạn tầng tầng, có thể chết điềm báo đã tiêu, lại có một chút hy vọng sống, đáp ứng tại tiểu hữu trên người, cho nên... Bần tăng mới khởi ý chiêu tiểu hữu làm tế, hy vọng tiểu hữu có thể giúp tiểu nữ hóa giải tử kiếp. Phật Đà thật đúng là để mắt tại hạ. Âu Dương Tĩnh cười khổ, thực không dám giấu giếm, tại hạ tạm thời cũng không cách nào nhổ oán linh hắn cổ thần đạo thể, mặc dù lại có bổ ích, nhưng thật đúng là không có khai phá ra nhổ phụ thể oán linh năng lực. Bởi vì Hồng Tụ biết luyện chế phụ thể oán linh, cũng không phải là đơn thuần bám vào trên thân người. Phàm là nếm qua huyết hồn đan, hoặc là giống trộn lẫn có oán linh thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược võ giả, tại đến thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược sửa căn cốt, tăng lên công lực đồng thời, cũng đồng dạng tiêu hóa oán linh. Oán linh đã là đi sâu bọn hắn ngũ tạng lục phủ, đan điền khí mạch, thậm chí tử phủ thức hải. Đơn giản tới nói, oán linh đã cùng bị bọn hắn phụ thân võ giả hòa làm một thể. Bình thường nhổ oán linh phương pháp, căn bản không làm gì được oán linh, trừ phi đem võ giả cùng oán linh cùng một chỗ hủy diệt. Không thấy Thạch Chi Hiên đều tự xưng là Phật Đà, lại vẫn cầm oán linh không thể làm gì. Âu Dương Tĩnh cũng là một dạng, có thể thấy oán linh, thậm chí nhìn ra oán linh dung hợp trình độ, lại cầm oán linh không có biện pháp. Tiểu hữu làm gì tự coi nhẹ mình. Thạch mỗ này đôi Phật Đà thiên nhãn, nhìn rõ mọi việc, lập lại lần nữa khoe khoang một lần về sau, Thạch Chi Hiên cười mỉm nói ra, theo Thạch mỗ xem qua, tiểu hữu chính là cái kia phá kiếp người, mà Thạch mỗ tự tin, tuyệt sẽ không nhìn lơ mờ ni. Âu Dương Tĩnh cười khổ, nhưng tại bên dưới chính mình cũng là hảo kiếp đung đưa. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Thạch Chi Hiên vẻ mặt từ bi, tiểu hữu mặc dù hảo kiếp đung đưa, nhưng tạm thời còn không phải chết. Đợi hóa giải tiểu nữ tử kiếp, tiểu hữu lại rơi xuống đất ngục, lại cũng không sao. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, trong lòng tự nhủ, ngươi cái này lại chú ta, ta đắc tội ngươi còn là thế nào? Cái gì gọi là ta rơi xuống đất ngục, lại cũng không sao, ta muốn là chết, rất khó chịu có được hay không? Tiểu hữu chớ cần lo lắng. Mặc dù tiểu hữu tương lai bất hạnh chết hạo kiếp, lún xuống địa ngục, Thạch mỗ cũng sẽ câu thông địa tàng, mời hắn cái thứ nhất cứu vớt ngươi. Tiểu hữu như làm xuống trận này công đức, cứu vớt tiểu nữ, Ngô, cùng với các vị thân hãm tử kiếp người, có phen này đại công đức kề bên người, nghĩ đến địa tàng cũng sẽ không chối từ. Chắc chắn cái thứ nhất siêu độ tiểu hữu thoát ly khổ biển. Thạch Chi Hiên lời nói này, nói đến trịnh trọng việc, làm như có thật, hiển nhiên hắn mình đã tin. Âu Dương Tĩnh lại là mặt không thay đổi điên cuồng chửi bậy. Ni muội, Thạch lão tà ngươi đừng vô nghĩa có được hay không? Trước ngươi chính mình cũng nói, dùng tha tâm thông câu thông địa tàng. Nhưng địa tàng không ở nhà hoặc là bận quá, căn bản cũng không có trả lời cái ngươi a. Đương nhiên, như tĩnh niệm thiện viện bên trong món kia bảo vật có thể trợ giúp nhổ oán linh, vậy liền không thể tốt hơn. Thạch Chi Hiên cũng không để ý tới Âu Dương Tĩnh trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ cười nói, nói như vậy cũng không cần làm phiền tiểu hữu. Âu Dương Tĩnh nhịn không được hỏi, nếu như tĩnh niệm thiện viện chi bảo tại nhổ oán linh vô ích, lại nên làm như thế nào? Thạch Chi Hiên hai tay hợp thành chữ thập, nói tiếng ngã Phật, trách trời thương dân nói, vậy cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới tĩnh niệm thiện viện sụp đổ trước sơn môn. Thạch Chi Hiên chân không dừng bước, vừa sải bước qua chút hết sơn môn, tiến nhập tự trong nội viện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.